Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 31, C31, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tôi tuổi đã cao, do vậy sức khỏe đã không còn tốt. Dạo gần đây bà ho nhiều hơn, mặc dù mỗi tối bà đều tăng liều lượng thuốc để uống. Mẹ tôi lo lắng nên thường xuyên ra ngoài tìm thầy thuốc. Điều này khiến tôi lo lắng vì gần đây khu phố tôi ở xảy ra rất nhiều vụ mất tích. Đêm nay bà tôi lại ho, mẹ tôi lại phải chạy đi tìm thầy thuốc. Thấy bà vừa hướng ánh mắt ra cửa chờ con gái, vừa bụng miệng ho không ngớt, tôi liền tới dìu bà đứng dậy cho bà dễ thở. Lúc tôi vừa đỡ bà xong, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ rơi từ trong người bà xuống đất. Trong lúc bà không để ý, tôi nhặt mẩu giấy lên. Chỉ thấy trong đó có một hàng chữ nhỏ: tiết, xương hầm, gân băm nhuyễn, tỷ lệ 5:5:1, tự dưng, tôi cảm thấy lạnh gáy. Tại sao, giải nghĩa, tờ giấy mà nhân vật tôi phát hiện được là phương thuốc chữa bệnh hoặc giúp sống lâu của nhân vật bà. Sự thật là mỗi đêm không phải người mẹ đi tìm thầy thuốc mà là đi giết người lấy nguyên liệu gồm tiết, máu, xương và gân của nạn nhân để pha chế thuốc cho bà uống chữa bệnh. Dạo gần đây bà ho nhiều hơn, uống thuốc cũng nhiều hơn. Do đó mà những vụ mất tích gần đây cũng ngày một nhiều hơn. Cách chương.